Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, phần 37, chương 37 chuẩn bị công tác. Cái này đồ vật là khi nào đến chính mình trong bọc tới? Diệp Từ suy nghĩ một hồi, cảm thấy có thể là vừa rồi nhặt thi thể thời điểm liền tiến vào chính mình trong bọc. Chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Nàng đem quyển sách này mở ra, muốn nhìn một chút cái kia bốp rốt cuộc ở nhật ký thượng ký lục chút cái gì. Bất quá, hiển nhiên trên thực tế là rời bỏ Diệp Từ ý tưởng. Quyển sách này mở ra lúc sau, bên trong ố vàng trang giấy thượng tràn ngập rậm rạp tự. Bất quá, này đó tự Diệp Từ một cái đều không nhận biết. Mà liền ở ngay lúc này, Diệp Từ nghe được hệ thống nhắc nhở. Đây là một loại tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Ngươi cảm thấy lấy hiện tại học thức vô pháp đọc hiểu trong đó ý tứ. Diệp Từ chớp chớp mắt, cảm thấy hệ thống lại ở khi dễ người. Nói được như vậy hàm xúc, kỳ thật còn không phải là một cái ý tứ. Nói chính mình là thất học mị. Tuy rằng vẫn là rất muốn biết bốp nhật ký chung rốt cuộc ký lục chút cái gì. Rốt cuộc nàng tổng cảm thấy này hẳn là một cái che giấu nhiệm vụ. Chính là cũng không vội với này nhất thời. Chờ đến nàng tìm được rồi bốp dùng chính là cái gì ngôn ngữ lúc sau lại đến chậm rãi làm cái này. Nhiệm vụ cũng không phải không thể. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là cầm này chương phê chuẩn thư trở về vì ở Mithero mạch khoáng. Thượng kiến trúc thành phòng thủ làm chuẩn bị. Diệp Từ từ lầu 2 đi tới lầu 1. Thấy Oai như cụ đứng ở cửa thang lầu. Trên mặt mang theo NPC đọc có một loại máy móc không hề tình cảm tươi cười. Tuy rằng hắn cũng là cao chỉ số thông minh NPC. Chính là không biết vì cái gì, Diệp Từ lại luôn là cảm thấy này đó NPC vô luận ở cao chỉ số thông minh, vẫn là khiếm khuyết một ít chân chính thuộc về người tình cảm tố cầu. Cùng bọn họ nói lời nói thời điểm, Diệp Từ luôn là vô pháp đưa bọn họ chân chính trở thành một người tới đối đãi. Này có lẽ là chính mình xem NPC quá nhiều duyên cớ đi. Hoặc là chính mình ở trong trò chơi phao thời gian lâu lắm. Đã hoàn toàn đã không có đối với trò chơi lúc ban đầu mới mẻ cùng cảm động. Không thể không nói, kỳ thật đây cũng là một loại bi ai. Lại một lần nhìn Oai, mà Oai lúc này vừa lúc đem ánh mắt hướng tới Diệp Từ đầu lại đây. Hai người ánh mắt ở trong không khí va chạm. Oai kia vốn đang là máy móc tươi cười không biết vì cái gì bỗng nhiên mang lên một tia nhân khí. Hắn hướng về phía Diệp Từ hơi hơi mỉm cười. Diệp Từ ngẩn người, cũng hồi lấy ra cách tươi cười. Lại không có nghĩ đến Oai hướng về nàng đã đi tới. Đi tới bên người nàng lúc sau. Hắn cười cười, thế nào, chẳng lẽ phê chuẩn công văn sao? Diệp Từ gật đầu, đúng vậy, bắt được, quá trình nhất định thập phần vất vả đi. Oai đối với Diệp Từ trả lời một chút không kinh ngạc, giống như hắn đã sớm biết trước mặt cái này bạch tinh linh nhất định có thể bắt được này phân công. Văn giống nhau, quá trình kỳ thật rất thú vị, vất vả là tất nhiên. Nhưng là đối với Diệp Từ tới nói, loại này khai hoang phó bản vất vả chi bằng nói là một loại thú vị càng thích hợp. Bất quá loại này thú vị là này đó NPC cả đời đều không thể lý giải cảm giác đi. Quả nhiên, Oai biểu hiện có chút kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không có đánh giá cái gì. Chỉ là nghiêng đầu nhìn Diệp Từ, rồi sau đó bất động thanh sắc rời đi đề tài nói. Ngươi bắt được phê chuẩn công văn liền có thể tại dã ngoại bản đồ dựng lên kiến trúc. Bất quá, tại dã ngoại bản đồ xây cất kiến trúc nói, sẽ rất có nguy hiểm. Nguy hiểm, Diệp Từ có chút kỳ quái. Nàng chỉ là tu thành phong thủ, sẽ có cái gì nguy hiểm? Cái này kiến trúc hệ thống Diệp Từ là lần đầu tiên tiếp xúc. Có chút, cái gì môn đạo chính là một chút, đều không rõ. Hiện tại thoạt nhìn oai có đối nàng giảng giải ý tứ. Như vậy nàng liền không khách khí đem chính mình không rõ vấn đề toàn bộ đều lấy ra tới hỏi rõ ràng. Hảo, tại dã ngoại xây cất vật kiến trúc sẽ đưa tới cái gì quái vật sao? Oai lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ngươi chỉ là xây cất vật kiến trúc đương nhiên sẽ không đưa tới cái gì quái vật. Chỉ là tại dã ngoại xây cất vật kiến trúc nói, không giống như là ở trong thành thị mặt có vệ binh bảo hộ. Ngươi đến chính mình nghĩ cách bảo đảm không có xây cất tốt kiến trúc an toàn. Phải biết rằng vô luận lại kiên cố thành phòng thủ, ở không có xây cất hảo phía trước đều là thập phần yếu ớt. Hơi chút đã chịu một chút công kích, liền khả năng thất bại trong gang tấc. Oai nhưng thật ra cũng không tàng kỹ. Trực tiếp sắp sửa chú ý các mặt đều nói cho Diệp Từ. Diệp Từ cau mày tưởng, cái này gia hỏa nói ý tứ không phải là, oai ngươi nói ý tứ là, liền tính xây cất thành phòng thủ sẽ không đưa tới quái vật công kích. Nhưng là sẽ có khác người tới công kích phải không? Tuy rằng vừa rồi oai lảng tránh cái này vấn đề, nhưng là không đại biểu Diệp Từ không có nghe được tới. Nhưng là nàng cũng không có được đến xác thực đáp án. Cho nên, ôm đem hết thảy tai họa ngầm đều bóp chết ở trong nôi mục đích. Diệp Từ lại lần nữa mở miệng hỏi, cái này liền phải xem ngươi nhân duyên thế nào. Nếu nhân duyên không phải thực hảo, nhưng thật ra rất phiền toái một sự kiện, oai vẫn là không có trực tiếp trả lời Diệp Từ. Bất quá cái này trả lời trên cơ bản đã xác nhận Diệp Từ phỏng đoán. Chỉ là oai nói xong cái này lời nói, tựa hồ phát hiện chính mình lời nói thật sự là có điểm không tốt lắm nghe. Vì thế lại bổ sung nói, tuy rằng ta cùng nhà thám hiểm giao tiếp không tính quá nhiều, nhưng là ta biết, các ngươi tại dã ngoại kỳ thật cũng không có các ngươi ở trong thành thị thời điểm thoạt nhìn như. Vậy hòa bình này không phải vô nghĩa sao? Ở trong thành thị nếu PK là phải bị chộp tới ngồi tù. Tại dã ngoại liền tính sát chính mình đại lục người cũng không có gì ghê gớm money. Vậy ngươi có biện pháp nào không đem loại này nguy hiểm hàng đến thấp nhất đâu? Diệp Từ suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu ai đưa ra cái này vấn đề, liền nhất định có giải quyết cái này vấn đề biện pháp. Cho nên nàng dứt khoát liền hắn nói tiếp tục hỏi đi xuống. Oai không tỏ ý kiến nhún vai. Sau đó nói, biện pháp kỳ thật không phải không có. Bất quá, có lẽ không có như vậy hữu hiệu. Cái gì? Đề cao kiến trúc tốc độ là được. Ngươi nếu quyết định xây cất vật kiến trúc nói, nhưng thật ra có thể tới kiến trúc hiệp hội thuê một ít kiến trúc công đi vì ngươi xây cất vật kiến trúc, chỉ cần có thể bảo đảm tài liệu, kỳ thật bọn họ tốc độ vẫn là thực mau. Nếu có thể đề cao vật kiến trúc xây cất tốc độ, như vậy cho dù có nguy hiểm tiến đến, cũng là có thể giảm thấp không ít. Oai cười cười, rồi sau đó lại nói, đương nhiên kiến trúc công cũng không phải bạch bạch thuê. Nói tới đây, vừa lúc có người tới tìm oai, hắn lễ phép hướng tới Diệp Từ gật gật đầu, sau đó cáo biệt, mà Diệp Từ tắc nhìn hắn bóng dáng, trên đầu chậm rãi toát ra mấy cái hắc tuyến. Kỳ thật, cái này oai căn bản không phải thiệt tình tưởng giúp nàng nghĩ cách đi. Kỳ thật, cái này oai chính là kiến trúc hiệp hội biết mở rộng nghiệp vụ mà chuyên môn chuẩn bị cho đại gia dẫn mối đi. Nhất định là như thế này đi. Nhất định đúng vậy. Tuy rằng biết cái này thuê kiến trúc công nhất định là phải bị hệ thống hung hăng tể một đao, Nhưng là nàng tưởng, nếu nàng thật sự bắt đầu động thủ ở liệt ma nơi làm tổ bắt đầu xây cất thành phòng thủ nói. Căn bản không có khả năng làm được yên lặng, không tiếng động. Rốt cuộc hiện tại nơi đó người chơi có không ít. Hơn nữa trước một đoạn thời gian, nơi này đã chịu đông đảo hiệp hội chú ý. Hiện tại nếu đột nhiên bắt đầu xây cất vật kiến trúc, nhất định sẽ làm đông đảo hiệp hội có điều nghi kỵ. Mỗi cái hiệp hội xử thế phương pháp không giống nhau, có rất nhiều lén lút tra xét một phen, mà có chỉ sợ sẽ không như vậy kiêng kỵ, trực tiếp liền đi lên công kích cũng nói không chừng. Càng đừng nói hiện tại có thịnh thế, cái này hỗn thế ma vương giống nhau hiệp hội, nếu nàng không nhanh hơn công trình tiến độ, còn không biết cuối cùng sẽ xuất hiện sự tình gì. Trái lo phải nghĩ một phen, xem ra này một đao là ai cũng đến ai, không ai cũng đến ăn. Đương nhiên, nếu nhất định phải ai này một đao nói, Diệp Từ thà rằng đi tìm thành Hồng Hồ kiến trúc hiệp hội, cũng sẽ không ở thành quán quân tìm. Rốt cuộc thành Hồng Hồ là chính mình địa bàn, mà chính mình danh vọng ở thành Hồng Hồ cũng tương đối cao. Ở nơi đó nói không chừng còn có thể cùng đối phương nói một chút giới, lấy cái người quen giới. Hiện tại là hiệp hội nhất thời điểm khó khăn, lại muốn phát triển hiệp hội, lại muốn khai hoang phó bản, lại muốn dưỡng đủ loại sinh hoạt người chơi, còn muốn rút ra tiền tới vì mineral quặng sản xuất mà xây cất thành phòng thủ. Này tiền a, tuy rằng không phải vạn năng, nhưng là không có tiền chính là trăm triệu không thể. Cho nên, Diệp Từ cũng đến suy xét đến hiệp hội phí tổn. Có thể tiết kiệm địa phương ngàn vạn không thể ăn xài phung phí. Oai nếu không có lại phản ứng chính mình. Như vậy Diệp Từ cũng không hề nhiều chuyện. Nàng đem trên người áo choàng kéo tới, đem chính mình gương mặt càng sâu che đậy lên. Sau đó liền ra kiến trúc hiệp hội tổng hội môn bay thẳng đến truyền tống thạch đi đến. Trong nháy mắt liền đến thành Hồng Hồ. Quả nhiên là không có lưu sai. Dựa theo Diệp Từ ở thành Hồng Hồ danh vọng, nàng ở thành Hồng Hồ kiến trúc hiệp hội tổng hội được đến khẳng định hồi đáp. Nếu nàng muốn thuê kiến trúc công nói, xác thật có thể đánh tới một cái không tồi chiết khấu. Tuy rằng liền đánh chiết khấu, thuê một cái kiến trúc công phí dụng cũng là phi thường cao. Nhưng là, này cũng không ảnh hưởng Diệp Từ hảo tâm tình. Rốt cuộc châu chấu cũng là thịt a, có thể thiếu một phân là một phân. Có phê chuẩn công văn, có kiến trúc bản vẽ, còn có kiến trúc công cùng với hiệp hội người chơi duy trì. Xây kết thành phòng thủ công việc thật có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Dư lại phải làm sự tình chính là dựa theo bản vẽ sở nhắc nhở chuẩn bị đủ loại kiến trúc tài liệu. Kỳ thật chuẩn bị kiến trúc tài liệu loại này sự tình lại nói tiếp là đơn giản nhất. Kỳ thật cũng là khó nhất. Đơn giản ở chỗ, nếu ngươi có tiền, như vậy thị trường thượng tài liệu ngươi liền có thể yêu cầu cái gì mua được cái gì. Khó nhất ở chỗ có đôi khi có chút vật kiến trúc yêu cầu một ít đặc thù tài liệu cố tình là thị trường thượng không có, mà ngươi liền sẽ bị như vậy một hai loại tài liệu tạp đến cái gì đều làm không được. Đây mới là làm người vô cùng buồn bực một sự kiện. May mà chính là Diệp Từ lần này vẫn khí sắc thật không tồi. Tuy rằng bản vẽ thượng đánh dấu đại lượng tài liệu, còn có một hai loại tương đối hy hữu tài liệu, chính là mỗi ngày hướng về phía trước, hiệp hội cư nhiên đều từ thị trường thượng mua được. Đương nhiên vì tránh cho rất nhiều mua tiền tài liệu sẽ khiến cho các đại hiệp hội chú ý, cho nên mỗi ngày hướng về phía trước, vì chuẩn bị này đó tài liệu liền dùng đại khái 10 ngày thời gian. Mỗi ngày mua vào tài liệu tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến thị trường. Càng không thể có thể có cái gì đặc thù dung chuyển. Chân chính làm được thần không biết quỷ không hay liền đem sở hữu phải dùng tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Mà này 10 ngày thời gian, Diệp Tử Như cũng ngâm mình ở rừng sương mù chung, liều mạng luyện cấp. Nói đến cũng kỳ quái, này 10 ngày bên trong, nàng không còn có gặp được thịnh thế sát thủ đoàn, thậm chí liền một cái thịnh thế người chơi đều không có gặp được, mà trên thế giới cũng không có thịnh thế hiệp hội người lên tiếng. Bọn họ ân tĩnh giống như chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Bất quá, càng là như vậy ân tĩnh, Diệp Từ trong lòng càng là ẩn ẩn có chút bất ân. Nàng tuyệt đối không tin thịnh thế là sẽ nguyện ý ăn loại này ngậm bồ hòn hiệp hội. Bọn họ hiện tại nhất định là ở ấp ủ tiếp theo cấp toàn bộ vận mệnh mang đến đại tẩy bài phương pháp. Chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp, liền buông tay một bác, làm cho cả vận mệnh lại lần nữa chấn động. Diệp Từ đương nhiên không biết này sẽ là cái gì, nàng cũng vô pháp xác nhận chính mình suy đoán đối với không đúng. Bất quá, này đó đối với hiện tại tới nói cũng không quan trọng. Quan trọng là, trải qua này 10 ngày lắng đọng lại, nàng rốt cuộc vọt tới 70 cấp. Kỳ thật, từ 69 muốn đạt tới 70 cấp là thập phần khó khăn. Còn hảo Diệp Từ tìm được rồi mấy cái đổi mới điểm, không ngủ không nghỉ soát vài ngày sau mới bò tới rồi 70 cấp. Đây là một kiện thật đáng mừng sự tình, mà ở thật đáng mừng bên trong vẫn là hơi chút có chút tiếc nuối. Tỷ như, lão lục còn vẫn như cũ ở tiến giai chung, hơn nữa vô pháp nhìn đến tiến giai tiến độ đạt tới cái gì trình độ. Diệp Từ cũng không biết kia đầu thánh long rốt cuộc muốn tới khi nào mới có thể lấy mới tinh tư thái xuất hiện ở chính mình trước mặt, mang cho chính mình một cái thật lớn kinh hỉ. Đương Diệp Từ đạt tới 70 cấp kia một ngày, nàng vừa lúc nhận được bạch mạch tin tức, nói cho nàng sở hữu tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết. Diệp Từ lập tức chạy về Thanh Hồng Hồ, sau đó lặng lặng chờ đợi trong trò chơi ngày đêm luân phiên thời điểm. Chờ đến toàn bộ vận mệnh đều bị hắc ám sở bao phủ thời điểm, lập tức liền hướng tới Thành Hồng Hồ Kiến trúc Hiệp hội đi đến. Một cái kiến trúc công một ngày phí dụng là 10 vạn đồng vàng. Liền tính nàng có thể đánh gãy, một cái kiến trúc công phí dụng cũng cao tới 8 vạn đồng vàng. Mà muốn ở Mithril mạch khoáng thượng xây cất một cái cũng đủ có thể vây quanh sở hữu Mithril mạch khoáng thành phòng thủ chỉ sợ không phải mười mấy kiến trúc công có thể giải quyết. Tuy rằng Diệp Từ rất muốn dùng một lần thuê cái mấy trăm cái kiến trúc công tới xây cất thành phòng thủ, chính là nàng không có như vậy nhiều tiền. Huống chi, kiến trúc hiệp hội đối với người chơi dùng một lần thuê kiến trúc công số lượng cũng là có quy định, nhiều nhất chỉ có thể 50 cái sao. Diệp Từ nhíu nhíu mày, 50 cái kiến trúc công một ngày tiêu phí 400 vạn đồng vàng. Tuy rằng rất cao, nhưng là giai đoạn trước điểm này đầu nhập cùng hậu kỳ sản xuất so sánh với rất là thực có lời. Chỉ là, chỉ có thể thuê 50 cái. Này không phải vô hình chung kéo thấp kiến trúc tốc độ sao? Đúng vậy, dựa theo ngươi cung cấp bản vẽ, ngươi nhiều nhất chỉ có thể thuê 50 cái, hơn nữa chỉ có thể thuê 4 ngày. Thành Hồng Hồ Kiến trúc Hiệp hội tiếp đãi NPC thập phần đáng tin cậy trả lời Diệp Từ, 4 ngày có thể xây cất hoàn thành sao? Cái này thành phòng thủ, Diệp Từ chỉ nhào vào hắn phía trước bản vẽ hỏi, nếu không có gì ngoại lực quấy rầy nói là có thể. NPC cười tủm tỉm trả lời. Diệp Từ trợn trắng mắt, đi em, Cái này trả lời không phải tương đương không có trả lời sao? Nàng cũng không có cách nào lấy cái này NPC thế nào. Chỉ phải trước đêm 50 cái kiến trúc công 4 ngày tiền công chi trả rớt. Được đến một cái như là quả táo lớn nhỏ một cái triệu hoán khí. Nghe nói chỉ cần bắt được muốn kiến trúc địa phương, trực tiếp ấn hạ cái nút, sẽ có kiến trúc công tới. Mà kiến trúc công tác thời gian cũng là từ người chơi triệu hoán kiến trúc công mới bắt đầu. Tính toán, Diệp Từ nhìn trong tay cái kia triệu hoán khí, thật sâu hít một hơi. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tại đây 4 ngày kỳ hạn công trình. Không cần xuất hiện cái gì chuyện xấu kéo chậm nàng tiến độ. Nếu không nói, hiệp hội này cuối cùng giữ gốc tài chính. Chỉ sợ là muốn ném đá trên sông. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.